Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, Ngọc Đế bạn cũ. Thần côn truyền thuyết, tám cây nam, hiện nay chi trọng là giúp ta thoát vây. A Nan một lời, chấn động linh sơn, mơ hồ có không tên gợn sóng tỏa ra, dọc theo nhân quả quỹ tích thấm vào mà đến, cũng không phải là ăn mòn. Chỉ là đầu độc cùng bất chi bất giác ảnh hưởng. Giống như không thể miêu tả chi vật ở bên tai nỉ non nói hết. Nói nhỏ, mê hoặc, để nhiên đăng cổ Phật tâm linh đại hải hiện ra nổi sóng. Nguyên bản bình tĩnh nhân quả trong vũ trụ cũng đẩy ra từng trận Phật hát ma âm như là có thiên. Thiên vạn vạn tôn Phật đa ta ma ngửa mặt lên trời hí dài. Khiến cho cây này căn sao tuyến đều thâm trầm lên. Từ từ sâu thẳm. Mà Phật như ra, thế giới hiện nay, thành đế cũng phải tránh né mũi nhọn. Chỉ có trong đâu xuất cung tọa chấn hai vị có thể ra tay chấn áp trung cổ chi loạn càng là gây nên. Phật tổ tự mình ra tay chấn áp, hiện nay ma uy vẫn đủ để lay động chư thiên vạn giới từ bi. Từ bi, Phật tổ từ bi bình tĩnh Phật hiệu vang vọng, đè xuống tầng tầng mê hoặc nỉ non thanh âm. Nhiên đăng cổ Phật mặt có vàng nhạt. Ở đèn lưu ly hào mang tôn lên dưới thần thánh lại siêu nhiên thần từ bi thương hại nhìn nhân quả. Liên hệ một đầu khác A Nan bóng lưng. Thẳng thắn nói, đạo hữu có diệt Phật hủy đạo chi năng. Có trầm luân chúng sinh tâm ý. Không phải ta có thể ngăn cản. Vẫn là câu kia châm ngôn. Tiếp dẫn Phật tổ chân chính trở về. Không hình thành hạn chế trước. Ta vạn vạn không dám trợ ngươi thoát vây. Nhiên đăng tuy tranh ăn với hổ. Nhưng cũng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, sẽ không ngông cuồng đi phóng thích ma Phật cái này không thể khống nhân tố. Kia mang đến biến hóa chính là ai cũng không thể nào đoán trước linh sơn đỉnh. Bồ đề diệu thụ bên dưới A Nan không gặp tức giận. Vẫn nhẹ như mây gió thần ánh mắt tựa hồ bị một số đáng sợ sự vật cản trở ngại. Đó là một vệt sáng rực rỡ, dáng đỏ. Quét ngang hết thảy, gột rửa đại thiên thời không. Bao dung có không triệt để chặn thiên đế quỷ hoàng thân thể bên trong dấu vết. Bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ áp chế. Thậm chí có một luồng mạnh mẽ hỗn loạn cùng điên cuồng tâm ý theo dấu vết ăn mòn mà đến A Nan không? Nói, phía sau bỗng vọt lên một tôn đáng sợ tà dị ma Phật tượng thần. Hai chân dẫm đạp chư thiên vạn giới. 24 cánh tay đột nhiên buông xuống. Lấy khuynh trời chi thế vỡ diệt cỗ kia hỗn loạn điên cuồng tâm ý, nụ cười dần lạnh. Có một tia chuyển biến, làm cho cả linh sơn đỉnh cũng giống như nhấc lên mưa to gió lớn bình thường lảo đảo thân hơi. Suy nghĩ, ma Phật kia hình ảnh bỗng ngồi xếp bằng mà xuống. 24 cánh tay cầm các loại tà dị pháp khí. Hướng về Đông Hoàng chấp niệm đầu nguồn tụng niệm mà đi. Phải đem chi độ hóa, nhưng vào lúc này. Một vệt ánh trăng trong ngần lóng lánh, liền ngay cả kim ngao đảo bên trong Đông Hoàng thái nhất huyết nhục bí ẩn liên hệ cũng bị xóa đi. Đứt đoạn mất thần quấy dày chỗ trống kim hoàng, trong mắt ma Phật u ám vẻ lóe lên, phía sau ma tượng dựng lên phẫn nộ chi hỏa, hiện ra các loại khổ ách, để đại thiên trầm luân nhưng rất nhanh. Vị này quen thuộc bất ngờ phát sinh cùng mưu tính phá diệt bị nhốt giả liền khôi phục yên tĩnh. Lần thứ hai nhìn phía nhân quả liên hệ một đầu khác lúc trước các loại có lực lượng che lấp. Vẫn chưa bị nhiên đăng cổ Phật phát hiện. Chỉ là cho rằng bên này yên tĩnh chớp mắt thôi không thành bỉ ngạn. Trung quy là quân cờ. A Nan ánh mắt càng thâm trầm. Cười khẽ hai tiếng, đạo ta hủy chùa tông môn. Giết Phật Đà Bồ Tát. Đến tột cùng là vì phòng bị cái gì? Đạo hữu sợ là rõ ràng. Tôn kia vô thượng chân Phật là ngươi ta đại họa tâm phúc. Không như vậy không đủ để tuyệt thần con đường. Làm tâm cơ thâm trầm bỉ ngạn giả. Thần có quá nhiều lý do chính đáng đủ để che đậy nhiên đăng cổ Phật. Không sợ thần không tin. Bởi là tất cả đều là nhất định bị nhốt thiên ý. Vẫn là thiên ý, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì không nghĩ biện pháp đem thần triệt để trừ đi. Chờ tiếp dẫn Phật tổ. Bồ đề cổ Phật trở về, tin tưởng thần lại không có cách nào gây sóng gió, lại như thời đại thái cổ thiên đạo quái vật, nhiên đăng cổ Phật một tay kết ấn, một tay nâng đèn lưu ly tràn, Thần không có dễ dàng tin tưởng lời của A Nan. Lúc trước yêu thánh ở vạn Phật đại trận bị hố có bao nhiêu thảm nhưng là rõ ràng trước mắt. Đối phương không thể thiếu lợi dụng thần tựa hồ là nhận ra được Nhiên Đăng lo lắng. A Nan một chỉ chạm đất lắc đầu nói, nếu như thần thật dễ dàng như vậy trừ đi. Lúc trước thần bị phong cấm với Linh Sơn lúc, ta lại làm sao có khả năng thủ hạ khoan dung. Đạo quả việc, khó có thể suy đoán, chỉ có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhưng đạo hữu làm sao khổ là này rơi vào ma đạo. Nhiên Đăng cổ Phật khá là tiếc hận nói một câu. Thần không biết A Nan đã từng thân phận. Tự nhiên đối với thần vứt bỏ nguyên bản Phật tổ nhị đệ tử thân phận rơi nhập ma đạo rất là không rõ. Dựa theo lúc đó đến nhìn, thần cùng già diệp hai vị đại A-la-hán nhưng là có hy vọng nhất kế thừa Phật tổ chức trách lớn. Nếu bàn về ma, lúc đó ruồng bỏ Linh Sơn, điên đảo đại trận, để vạn Phật cùng rơi ta có phải là ma. Sau đó khổ hạnh thiên hạ, đời đời luân hồi. Khám phá hồng trần lại từ bi độ thế ta có phải là ma? A Nan nhất thời cười ha ha. Người ngoài vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Cũng không sẽ nghĩ tới thần gánh vác cái gì. Có thế nào kẻ địch đáng sợ nói tới chỗ này? Thần nghiêm mặt, trang nghiêm đạo có thiện có ác hậu thiên sự. Không thiện không ác gặp đạo quả. Âm thanh của hắn phảng phất kinh khủng nhất thiên ma nói nhỏ. Không thể miêu tả tồn tại nỉ non. Truyền vào Nhiên Đăng cổ Phật tai khiếu, móc lên thần đáy lòng một số dục già dục dịch ý nghĩ. Dâng lên tràn lan, phóng thích ma Phật, thay đổi thiên ý, mưu đoạt chư quả chi nhân. Chư thiên vạn giới bên ngoài, thời không loạn lưu bên trong chìm nổi kim ngao đảo lẳng lặng phiêu bạt. Như là không có dễ lục bình, lung tung không có mục đích đi xa hòn đảo nơi sâu xa. Phảng phất có ba vùng thiên địa không ngừng mà xoay chuyển. Khi thì óng ánh thần thánh, một mảnh thuần trắng, khi thì đen kịt thâm trầm, một mảnh ma ý, sự mà mờ mịt trống rỗng, một mảnh điên cuồng các loại biến hóa, đều là bắt nguồn từ một tôn âm khí vờn quanh bóng dáng đáng sợ. Tuy là quỷ hoàng, lại không hiện ra âm lãnh, ngược lại đầy dẫy vương đạo uy nghiêm cảm giác, đứng ở đó, tựa như tam sơn ngũ nhạc bình thường hùng vĩ vương đằng ngồi xếp bằng ở trước. Hai người gian như là có hai cái cổ điển mà tương tự sông dài giáp giới tuôn trào. Cộng đồng diễn dịch vô hạn khả năng 5 năm trôi qua. Nơi này vẫn bị mông lung sương mù chỗ che lấp. Một đao một chung, ngăn cách hết thảy dị biến mãi đến tận ngày này. Sương mù co lại, sông dài nhạt đi, một tiếng réo rắt chuông vang tạo nên. Ngồi xếp bằng bóng dáng thức tỉnh trở về ở thần trước người. Bờ bên kia sông dài vòng vèo mà lên, ngưng tụ thành hơi có phai mờ đồng thau cổ chung, đi vào thiên linh, tan vào tượng trưng hư huyễn đại đạo thời gian vòng tròn ầm ầm. Chỉ một thoáng liền có bàng bạc khí thế biểu lộ, sông lên tận 9 tầng trời, lệnh trăng sao mất đi ánh sáng, vạn giới vắng lặng thời quang chi đạo, cũng là biến ảo vạn ngàn, lẫn nhau tương tự mà không giống. Vương đằng thân thể trong vô thanh vô tức đứng lên, một mắt bạch kim sán lạn, một mắt xám trắng mông lung, như là thời gian đại đạo hai loại thể hiện, trật tự cùng hỗn loạn cùng tồn tại, duy nhất cùng biến số cùng ở tại hiển nhiên. Đông hoàng trong máu thịt chỗ tốt không nhỏ, để thần thời quang chi đạo lần thứ hai hoàn thiện thăng hoa. Ở trong khổ hải lần thứ hai thâm nhập, do trung du độ sau này du. Nhìn thấy càng bao la thiên địa mà, này còn chỉ là trong máu thịt ẩn chứa bộ phận, trong đó tượng trưng tuổi thọ cùng thời gian trôi qua bộ phận tắc hóa thành yêu dị huyết đảo. Bị mạnh kỳ nắm giữ nương theo thần đứng dậy, quỷ hoàng thân thể cũng là có biến hóa, mà Phật kia giấu vết vị trí chi địa dĩ nhiên bị bức ép không chỗ có thể trốn. Không thể không cùng Đông Hoàng chấp niệm lẫn nhau tiêu diệt. Hai người cùng tồn tại chi địa dĩ nhiên chỉ có 1/3. Còn lại 2/3 lại là bị tiên giới quyền bính chiếm cứ. Vương đằng như cánh tay chỉ huy tự nhiên này là Đông Hoàng chấp niệm không có lý trí nguyên nhân. Cùng với thần cùng A Nan thù hận đủ lớn. Lúc này mới không nhìn vương đằng ở phía sau kiếm lợi. Nếu là có thần trí, chính là tiên giới quyền bính xa so với thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ. E sợ cũng phải sốt ruột nhiều quỷ hoàng một bước bước ra. trực tiếp đi vào vương đằng trong cơ thể chư thiên. Thần nhìn quanh bốn phía, này đã từng đạo trường của Linh Bảo Thiên Tôn nếu là liền như vậy phiêu lưu ở thời không loạn lưu. Bên trong cũng không thích hợp, đơn giản di vào tối cổ vũ trụ bên trong. Do Linh Bảo Đạo Quân chấp trưởng ở Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng làm chủ trước. Bích Du Cung liền bị mang đi. Kim Ngao Đảo Cấm Pháp mất đi hạt nhân đã lâu. Dù cho thần nhiều năm trước tới nay vẫn tu bổ, nỗ lực hoàn thiện, cũng tồn không ít lỗ thủng. Rốt cuộc đều không phải cái kia bờ, cũng không phải Bích Du Cung đích truyền. Không có cách nào đem nơi đây bố trí xong toàn thấu triệt hiểu rõ. Dĩ nhiên là cho vương đằng cơ hội thần lắc mình biến hóa. Nhất thời liền hóa thành chống trời đỡ đất cổ xưa cự thần. Vẻn vẹn là một bàn tay, liền có Kim Ngao Đảo khổng lồ như vậy. Toàn bộ thân thể ở thời không loạn lưu bên trong có vẻ là như vậy dễ thấy đột ngột. Đạp nát tầng tầng sóng lớn, giống như bàn thạch oanh. Cự thần về phía trước, nhấc lên loạn lưu bên trong sóng to gió lớn, như là phân liệt thành vô số phần bình thường chiếu rọi bốn phía. Lan truyền vào phần cuối, thần xuất hiện với Kim Ngao Đảo một bên, thân thể cúi xuống, một nắm chắc hòn đảo hai bên, lên. Một tiếng sấm rền vậy hét lớn vang lên. Cự thần khác nào khai thiên tích địa. Chấn động hỗn độn cuồn cuộn. Càng thật đem Kim Ngao Đảo từ bí ẩn thời không loạn lưu bên trong rút ra. Xì xèo. Sắc bén thanh âm chói tai gào thét bạo phát. Như là ức vạn vạn thần kiếm thiên đao chém đánh bầu trời. Phá nát tinh không. Xé rách ban đầu trận pháp. Sụp xuống tướng lâm vũ trụ đây là dị thường đáng sợ một màn. Kia cự thần mỗi một tấc máu thịt cũng như thần kim vậy óng ánh. Vô cùng vô tận lực cảm dâng lên mà ra. Tay không rút lên trầm trọng rộng lớn ngày xưa thiên tôn đạo trường. Giải thích lực cùng rất dũng cổ xưa khái niệm cấm pháp lóng lánh. Tầng tầng giao điệt, dường như mỏ neo, móc lên bốn phía thiên địa. Cắm rễ với sương mù ở trong. Nhưng ở kia không thể chống đỡ bàng bạc trước mặt đại lực. Bị lôi kéo biến hình. Liên tiếp sụp ra, từng đạo tia sáng hóa thành mưa phùn. Bởi vậy mà sản sinh phản phệ nhưng không cách nào dao động cự thần một tí. Khác nào nhất định như vậy bình thường. Ầm ầm, Kim Ngao Đảo bên trên. Một lần nữa diễn hóa ra hồng hoang đỉnh núi kịch liệt lay động. Đại địa rạn nứt, kim ô rơi rụng, một phái tận thế cảnh tượng. Mà cả hòn đảo nhỏ bốn phía cấm pháp càng ngày càng mỏng manh. Bị triệt để xé vỡ. Ôm đồm vào cự thần trong lòng nhưng sau một khắc, Kim Ngao Đảo kia càng là biến mất không còn tăm hơi. Như là bị nuốt vào bụng bình thường, lưu lại dưới cự thần nghỉ chân tại chỗ. Há mồm đem thời không loạn lưu nuốt chừng hết sạch, phân hóa thành thời gian đại đạo chất dinh dưỡng thanh bình kiếm. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Đạo Quả, Thiên Tôn Đạo Trường, chuyến này thu hoạch muốn cho cái khác đại thần thông giả biết được. E sợ muốn ước ao muốn điên, đều là không có thể gặp không thể cầu chi vật. Vương Đằng cười ha ha, tinh thần thoải mái bên dưới cũng có mấy phần tùy ý làm xuống bước chân dẫm một cái liền lóe ra. Mảnh này thế ngoại chi địa, hồi phục cửu trọng thiên tiên giới mà ở không thể coi bên trong góc. Có không thể miêu tả tầm mắt buông xuống, muốn dò xét không biết sau biến hóa. Thần đến tột cùng được cái gì, lục diệu cao thượng cao hơn chín khung ngự lịch vạn đạo vạn hóa ngọc. Hoàng đại thiên tôn, một tiếng nổ vang chư thiên vạn giới bên trên trí đại cầu xin tiếng vang lên. Dáng đỏ quét ngang vô tận thời không, hết thảy đều lờ mờ, cũng không tiếp tục thấy rõ. Chân thực giới, ngọc hoàng sơn đỉnh chậm rãi đi ra một đạo bạch y bóng dáng. Hắn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mà trắng xám. Đỉnh đầu trôi nổi một mảnh mai rùa, càng là lúc trước mất đi Lạc Thư ở Phong Đô đại đế ngã xuống. Thiên đạo quái vật biến mất, thiên đình uy thế chư thiên vạn giới năm tháng bên trong. Vương Tư Viễn cũng là dựa vào thủ đoạn của chính mình đêm này đã từng vương ra thần binh cho tìm. Trở về, khặc khặc, thiên hạ này bình tĩnh rất nhiều. Ta tự chứng truyền thuyết thời cơ cũng nên đến. Thần Côn không nhanh không chậm. Ngửa đầu liếc mắt một cái mờ ảo thần thánh cửu trọng thiên tiên giới. Chợt bấm chỉ tính toán từng đạo ánh sáng đi kèm Lạc Thư thoáng hiện. Cuối cùng động lại thành một đạo óng ánh thần hy. nhắm thẳng vào cực tây chi địa. Ẩn có hoa tuyết dáng dấp bay xuống cực tây chi địa. Núi tuyết lớn. À, lúc trước cùng thần du lịch lúc ngược lại cũng động tới đi tới tìm tòi ý nghĩ. Đáng tiếc lúc đó thực lực không đủ. Cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bây giờ tự chứng truyền thuyết thời cơ ở đây. Ngược lại không thể không đi tới một lần rồi. Vương Tư Viễn hồi ức quá khứ các loại. Bỗng cười lên. Như là nhớ tới một số chuyện lý thú lúc trước hai người chưa đánh nát thiên nhân chi cách. Đặt chân ngoại cảnh, lấy phàm nhân thân thể du lịch Bắc Chu đảo có một phong vị khác, chỉ có điều bây giờ Thương Hải. Nước chảy về đông, không còn nữa năm đó người. Chính mình thành tựu thiên tiên viên mãn, tự chứng truyền thuyết thời cơ đã hiện. Người kia càng là tranh độ khổ hài, trở thành uy thế tam giới muôn phương ngọc đế. Trong tay vẫn còn có hai tôn tạo hóa đại thần thông giả ngã xuống. Hoành áp một đời, hắn đẩy Lạc Thư, không nhanh không chậm, cũng không vì truyền thuyết thời cơ xuất hiện mà làm bừa. Chạy về núi tuyết lớn, ngược lại ung dung theo Ngọc Hoàng Sơn đường nối hướng về cửu trọng thiên tiên giới đi ra sau lưng. Có người, tự nhiên muốn mượn quý nhân lực lượng rồi tương đương Nam Thiên Môn trước. Tứ Đại Thiên Vương đóng giữ. Hai mắt nhìn xuống muôn phương, thấy rõ nhất cử nhất động Vương Tư Viễn cười đi tới. Bốn người tất nhiên là không có ngăn cản, ngược lại do Ma Lễ Thanh nhấc lên tường vân đem hắn hộ tống vào cửu trọng thiên thượng tầng thiên. Đế hành cung mà một đường đi tới, có thể không thiếu mắt sắc tinh quan thiên thần. Ngọc Đế ở thế gian quan hệ không phải là bí mật. Từng tư giao rất tốt Nguyên Hoàng cùng vị này toán tận thương sinh tự nhiên là trọng điểm quan tâm. Đối tượng chỉ một thoáng, các lộ thiên thần, tinh quân đều là lại đây mặc lên gần như có thể để thần côn quá chân sau lưng có chỗ dựa nghiện. Loại này quần tiên vờn quanh tình cảnh cũng không thấy nhiều, hí. Vị kia thế gian đến thiên tiên phô trương thật là to lớn. Sao cái trêu đến các lộ thiên thần đều làm bạn, có tự địa phủ đến đây quỷ vương không rõ. Tuy rằng hắn cũng phải cái thống soái chức vụ. Nhưng đối với cửu trọng thiên bên trong thực lực bố cục vẫn là không hiểu một bên phụ trách tiếp. Dẫn thiên tướng quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Dĩ nhiên liền Ngọc Đế bạn bè cũng không nhận ra. Lúc này mang theo một tia nhàn nhạt khoe khoang ý mùi vị nhìn ngươi là địa phủ tới. Năm xưa ở phong đô dưới tay chưa từng biết được. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Vậy cũng là Ngọc Đế thế gian vượt kiếp tu hành lúc bạn thân. Nếu không có vô tâm tiên thần sự. Lúc trước làm sao cũng có thể phong cái cao cao thần vị. Bây giờ trời cao đến, quá nửa là muốn cùng Ngọc Đế ôn chuyện. Người nói những thiên thần kia có thể không trọng thị sao? Thiên tướng nói xong, đáy mắt cũng không thể tránh khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể được Ngọc Đế lọt mắt xanh cùng hữu nghị. Đây là bao nhiêu đời mới có thể đã tu luyện phúc phận a. Quân không gặp Ngọc Đế kia bạn thân Nguyên Hoàng Tiên Tôn. Thậm chí bị phong năm xưa cửu thiên lôi thần chức vị. Vậy cũng là đã từng tạo hóa đại thần thông giả. Địa vị không ở cửu thiên huyền nữ. Đấu mỗ nguyên quân đám người bên dưới mà thuần dương tông vị kia. Nếu là nguyện ý trời cao. Tự nhiên cũng sẽ có thần vị gia thân. Chỉ có điều vị kia xung hòa đạo nhân không màng danh lợi. Càng chú trọng bản thân. Chối khéo hảo ý. Mà Ngọc Đế năm xưa tông môn Ngọc Hoàng Sơn một mạch lại là hưng thịnh. Trên đại trưởng môn cùng với mấy vị trưởng lão đều bị phong thần vị. Ngọc Đế đời này chi sư thủ tĩnh đạo nhân thì bị bù đắp một tôn ngũ nhạc đại đế thần vị mà năm đó. Ngũ nhạc đại đế bên trong. Cũng độc còn lại đông nhạc đại đế Hoàng Phi Hổ vẫn còn tồn tại. Làm chủ địa phủ. Còn lại tất cả ngã xuống ở thượng cổ. Thì ra là như vậy. Hắn còn chỉ là một tôn thiên tiên a, có Ngọc Đế này một phần tình cảm ở, e sợ ngày sau con đường một mảnh bằng phẳng, chứng thành truyền thuyết đều không người dám ngăn trở. Quỷ Vương nói xong, trong lòng cũng là ước ao không gì sánh được, đều là thiên tiên hai người cảnh ngộ chênh lệch càng là to lớn như thế. Chính mình vẫn là địa phủ chính biên nhân viên đâu, không làm gì được địch đế hữu đây là thế nào thù vinh. Người khác tự chứng truyền thuyết còn muốn tìm thời cơ, đề phòng các loại biến hóa, mà có Ngọc Đế ở, thậm chí đều không cần mở miệng, liền không người dám ra tay làm khó dễ. ngày sau đầy trời tiên Phật thiện duyên càng là thiếu không được. Hơn nữa thiên đình bây giờ trên thống cửu thiên, bên trong ngự nhân thế gian, dưới trị địa phủ, liền chết rồi luân hồi đều bao tròn. Coi như xảy ra chuyện cũng là có thể không ngại trở về, có thể nào không hâm mộ. Nói xong, hai người đều là ngừng lại bước chân. Chờ mắt nhìn kia bị tầng tầng tường vân vờn quanh Vương Tư Viễn biến mất. Tiến vào càng tầng cao một lát sau. Kim khuyết Di La cung trước. Cửu thiên huyền nữ dịu dàng nở nụ cười. Ngọc đế đã hiểu ngươi ý đồ đến. Mà đi theo ta. Vương Tư Viễn hành lễ từng thấy. Theo cửu thiên huyền nữ xuyên qua san sát cung điện lầu. Tầng tầng thiên địa huyễn diệt đan sen. Ở chân của hai người dưới né qua tòa này kim khuyết Di La cung. Chính là đứng ở vạn cổ chư thiên trên. Hắn chỗ đi qua đều là lịch sử dấu vết cuối cùng. Hắn đi đến một tòa bên cạnh điện ở ngoài trong đình viện. Nơi đó dĩ nhiên có một đạo áo đen bào tím bóng dáng đứng lặng. Thần vẫn chưa đeo mũ miệng. Nhưng vẫn như cũ có vô hình uy nghiêm khí độ. Đó là tam giới cộng chủ một cách tự nhiên hiển chiếu cửu thiên huyền nữ dẫn đường đến đây. Liền không còn về phía trước. Nhìn theo Vương Tư Viễn tiến vào bên trong. Xoay người thủ vệ ở bên ngoài, người ta ở giữa. Cũng có một khoảng thời gian chưa từng gặp mặt rồi. Vương Đằng ngồi xuống. Phía trước người trên đài tiên nhưỡng tản đi. Hiện lên hai cái bạch ngọc sứ chén. Vương Tư Viễn cười hì hì. Hiểu rõ vậy lấy ra tự nhân gian mang đến lá trà. Rơi ra sứ chén, mắt thấy bạch khí lượn lờ. Mây mù lăn lộn như long hổ. Một luồng không giống với tiên linh khí thanh hương hiện lên. Thấm vào lầu gian, đủ có mấy năm quang cảnh. Thiên đình lập xuống sau phong ba mây lên. Người tất nhiên là không có lúc rảnh rỗi. Hắn cười nhạt, thiên đình uy hiếp chư thiên trong quá trình có thể thiếu không được màu máu. Bình tĩnh bên dưới tự nhiên che lấp rất nhiều sát phạt lần này đến. Nhưng là tính tới truyền thuyết thời cơ. Vương Đằng uống vào nước trà. Tùy ý đến từ nhân gian thanh hương lấp kín miệng môi. Thản nhiên nhìn phía thần côn đạt tới tạo hóa hậu kỳ. Thời gian đại đạo cùng vận mệnh đại đạo thành công. Tự nhiên có thể dự thấy nhiều, thậm chí Vương Tư Viễn lần này đến đây cũng là vô số loại tương lai. Cộng đồng diễn dịch cục diện. Hắn truyền thuyết chứng đạo cơ hội cũng cùng Vương Đằng có quan hệ. Nói cho đúng là cùng Đông Hoàng có chỗ liên quan. Cũng là người chấp trưởng tam sinh ngọc điệp. Vận mệnh cùng thời gian ở trong mắt người thấu triệt như không. Tự nhiên có thể dự kiến. Vương Tư Viễn không có ngoài ý muốn. Liền giống như mình có thể dựa vào lạc thư chắc tính bình thường. Vương Đằng tự nhiên cũng có thể có thủ đoạn dự kiến. Không nói đến thần vẫn là sống sót bộ phận thời gian cùng mệnh vận chi đạo. Hắn đem bản thân chắc tính ra sự vật từng cái nói ra. Lạc thư chỉ dẫn hắn hướng về núi tuyết lớn đi một lần. Rất hiển nhiên cùng 9 tòa tiên tôn cổ mộ hữu quan. Nội bộ phong trấn tồn tại chí ít cũng là truyền thuyết chư giới duy nhất đại năng. Bằng hắn thực lực hôm nay vẫn là quá sức tiên tôn cổ mộ. Đông Hoàng thái nhất. Vương Đằng trong ánh mắt màu xám trắng tràn ngập, thời gian sôi trào cuồn cuộn, như là dự kiến cái gì vậy nhẹ nhàng gõ mặt bàn đạo vậy liền đi tới một lần. Cũng nhìn một cái bây giờ chân thực giới là cái gì dáng dấp. Vương Tư Viễn ngạc nhiên, nhíu mày khẽ ồ lên đạo ngươi muốn tự mình xuất phát. Việc này đến vị đại năng liền có thể, cũng không cần thiết như vậy. Hắn có chút bất ngờ. Nguyên tưởng rằng lần này sẽ là một vị tinh quân theo hắn hạ giới tìm kiếm. Không hề nghĩ rằng càng là trực tiếp đưa đến ngọc đế này nhưng là có chút ghê gớm. Luôn cảm thấy có chút giết gà động đao mổ trâu cảm giác tâm huyết dâng trào. Cùng ngươi hữu duyên, cũng cùng ta có duyên. Vương Đằng cười nhạt, nhẹ nhàng điểm một câu Vương Tư Viễn nhất thời hiểu rõ ra. Cũng không nói nhiều, uống cạn trong chén trà cùng lúc đó. Ngoại đạo lục sư một trong chỉ hư sơn đầu nguồn. Dòng thời gian kia sau nơi bí ẩn nhưng là truyền ra nhàn nhạt gợn sóng, đây là khu phế tích vậy cảnh. Tượng, khắp nơi đều có phá nát đồ vật. Phảng phất trải qua một hồi khủng bố mà kịch liệt nổ tung. Nhưng quỷ dị chính là, nổ tung vẫn chưa lan tràn ra. Phảng phất bị một loại nào đó thần dị sức mạnh chỗ ngăn cách. Có thể thấy được, Nơi này nguyên bản tồn tại vách tường ngăn cách, có rất nhiều gian phòng. Lúc này, ngói vỡ tường đổ cũng không tìm tới. Tất cả đều là hình thù kỳ quái mảnh vỡ. Hiện nay chỉ có một tiếng nhàn nhạt tiếng gào thét lưu lại. Mơ hồ bao hàm thở dài ngày này. Chân thực giới bên trong. Núi tuyết lớn bên trong. 9 tòa tiên tôn cổ mộ bên Vương Đằng cùng Vương Tư Viễn nhìn thấy đương đại Tuyết Sơn phái trưởng. Môn, Ngọc, không biết Ngọc Đế giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, không biết lần này đại giá. Có chuyện gì quan trọng? Tuyết Sơn phái trưởng môn tận lễ nghi đạo. Ánh mắt không khỏi rơi xuống một bên Vương Tư Viễn trên người ông lão này ở nhìn thấy Vương Đằng. Lúc khá là kinh hãi. Suýt nữa ngất đi. Một lần cho rằng bên trong môn phái phát sinh cái gì ghê gớm biến hóa lớn. Càng là đã kinh động Ngọc Đế đến đây hẳn là có đệ tử khai quật cửu u kẽ nứt. Hay là có người cấu kết yêu tộc. Có thể vậy cũng không đến nỗi để đương đại Ngọc Đế tự mình đến đây mới là cũng may. Vương Tư Viễn ho. Nhẹ nở nụ cười. Tất nhiên là không cần làm phiền Vương Đằng tự mình mở miệng. Hắn nụ cười lạnh nhạt nói là trong mộ cổ trấn áp vị kia mà tới. Lúc này mới lệnh Tuyết Sơn phái. Trưởng giáo đập trái tim vững vàng đi. Nhưng chợt liền lại treo cao lên. Ngọc Đế. Vương công tử. Này. Đây là ý gì a? Tổ sư có huấn. Thần như bị thả ra. Sẽ vì họa muôn dân a. Tuyết Sơn phái trưởng môn giật nảy cả mình. Suýt nữa liền không khống chế được rung động tâm tình làm sao so với mình nghĩ tới càng đáng sợ rồi. Vương Tư Viễn liếc mắt một cái ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng Vương Đằng. Gặp thần không có động tác, mới tránh khỏi Tuyết Sơn phái trưởng môn nghi vấn. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn vậy đạo quý phái vẫn lầm một chuyện. Tiên tôn trong mộ cổ trấn áp vị kia ở ngoài giới trước sau tên gọi không dứt. Thường có người tụng niệm, nhưng thần cũng không có thoát vây. Làm sao có khả năng? Tuyết Sơn phái trưởng môn sừng sốt bật thốt lên. Rõ ràng 9 vị tiên tôn đều là như vậy căn dặn. Chẳng lẽ tổ sư còn có lầm không thành, không cần sầu lo. Chuyến này không biến. Vương Đằng mở miệng, sâu thẳm ánh mắt đến thẳng Tuyết Sơn phái trưởng môn tâm linh đại hải nơi sâu xa. Lệnh cả người hắn đều là run lên. Như là thoát thai hoán cốt bình thường. Ý nghĩ càng thông suốt thanh minh đúng đấy. Đương đại Ngọc Đế ở đây. Chẳng lẽ còn có thể có biến cố gì hay sao? Coi như là có biến cố. Thiên đình sau lưng ba tôn bỉ ngạn thiên ý còn có thể làm nhìn hay sao? Chính mình ngay cả thiên tiên vị trí đều vẫn còn chưa thành tựu. Có thể lo lắng cái gì đây? Càng suy nghĩ hắn liền càng thông ngộ. Cũng không tiếp tục ngăn trở. Khách khí đem hai người đón vào, nếu là ngươi chưa từng đến. Ta vốn chuẩn bị mượn Tuyết Sơn phái 9 khối xích ngọc minh văn. Cũng có hiệu quả, cùng Lạc Thư cùng phối hợp ước chừng cũng có thể chống đối. Vương Tư Viễn cười nói, cũng có một bộ đối với tự chứng truyền thuyết mưu tính. Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười. Thần côn đến cùng là đoán mệnh quen rồi, làm việc tổng có đủ loại chọn dự bị cùng hậu chiêu lưu lại. Cũng không phải chuyện xấu. Ở lối vào lúc Tuyết Sơn phái trưởng môn liền rời đi. Hai người thâm nhập 9 tiên tôn cổ mộ. Nội bộ sâu thẳm. Đỉnh vòm phẳng phất trống một màn trời. Điểm điểm tinh thần lấp lóe. Có vĩ lực không ngừng thêm đến. Thái nhất. Nhưng vào lúc này. Từng tiếng điên cuồng hàm hồ gào thét từ chỗ cực sâu truyền đến. Tựa hồ có thể trực tiếp lay động mỗi người ở vô cùng chỗ cao bản tính linh quang. Đưa nó nhiễm, kéo vào hỗn loạn vực sâu kinh khủng. Vương Đằng nghiêng tai lắng nghe. Này tiếng giống giận dữ cùng kim ngao đảo lưu giữ đông hoàng huyết nhục có chỗ bất đồng. Hoàn toàn là một loại khác âm thanh, hoặc là nói. Là một người khác không gặp thần có hành động. Một luồng hùng vĩ đường hoàng tiên huy liền chiếu khắp mà ra. Hóa thành từng trận luân âm đạo uống. Ung dung đem kia gào thét thanh âm đè xuống. Tiếp tục tiến lên, một cái vặn vẹo tham lam giả. Vương Đằng ánh mắt sâu thẳm, như là xuyên thủng vào nơi sâu xa nhất. Chiếu gặp các loại, phong phú toàn diện để Vương Tư Viễn trong lòng hơi động. Thần cũng biết tiên mộ nơi sâu xa tồn tại lai lịch. Lập tức trên mặt nụ cười càng nồng nặc. Ở tiên huy che chở cho cũng không bị tiếng gào thét ảnh hưởng. Hắn hướng phía trước được rồi 9 bước sau. Đột nhiên lên tiếng, gọi gì Thái Nhất? Người không chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn quát to một tiếng truyền ra. Phảng phất gây nên một loại nào đó kịch liệt phản ứng bình thường đúng là làm đến tiếng giống giận. Giữ quỷ dị mà trầm mặc mấy tức. Sau đó như là vì vậy mà khôi phục một chút tỉnh táo. Núi hô sóng thần vậy hô, không đúng. Ta không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Vương Tư Viễn ho khan một tiếng. Càng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là. Người còn chưa xứng gọi Đông Hoàng Thái Nhất. Người là Xá Khâm. Người là Chỉ Hư Sơn khai phái tổ sư. Kêu to lần thứ hai đình chỉ. Mơ hồ có thống khổ âm thanh truyền ra. Đến nửa ngày mới suy yếu quát đúng. Ta là Xá Khâm. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng từng bước tiến lên. Đè xuống cỗ kia hỗn loạn cùng điên cuồng tâm ý. Thần trong lòng bàn tay bỗng hiển hóa ra một tôn sắp phá nát đồng thau cổ chung. Đối xử quái lạ. Không ngừng ở phá nát cùng hoàn hảo gian chuyển hóa. Như là thời gian điểm đứt tuần hoàn. Biểu lộ thời gian khí thế đang. Một tiếng chuông vang. Dường như tự thái cổ hồng hoang truyền đến. Bắt nguồn từ Đông Hoàng Thái Nhất chân chính bỉ ngạn lực lượng. Trong giây lát liền khiến cho nơi sâu xa nhất tồn tại thu được tỉnh táo. Cỗ kia điên cuồng tâm ý bị ép xuống, trụ đạo thần binh. Đông Hoàng Trung. Không phải. Đã sớm. Phá. Nát sao. Ngươi là làm sao được. Đứt quãng lời nói tiếng truyền ra. Đại diện cho vị kia Chỉ Hư phái khai phái tổ sư có chỗ hòa hoãn. Lý trí dần về thần chính là ngoại đạo lục sư một trong Xá Khâm. Năm xưa từng cùng Phật tổ luận đạo, tạo hóa đại viên mãn đại thần thông giả. Năm xưa vì tránh thoát khổ hài, nỗ lực nghiên cứu ngã xuống bỉ ngạn với trong thiên địa dấu vết lưu lại. Ai biết chạm đến chết mà chưa cương Đông Hoàng Thái Nhất suýt nữa bị thần bám thân đoạt xá. Dựa vào cái này trở về, nếu không có Linh Bảo Thiên Tôn phát hiện, xa xa chém một kiếm, đã sớm trở thành Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Đông Hoàng Trung, năm xưa Đông Hoàng Thái Nhất bỉ ngạn thần binh, chẳng trách muốn tới đi tới một lần. Vương Tư Viễn bừng tỉnh, chẳng trách Vương Đằng muốn đích thân đi tới một lần. Hóa ra là được Đông Hoàng Thái Nhất tương quan chi vật. Thậm chí đem năm xưa phá nát trụ đạo thần binh tập hợp đủ. Lần thứ hai tái hiện với thế gian hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm kia đồng thau cổ chung. Tựa hồ nhìn thấy kia thái cổ tam hoàng một trong đáng sợ uy nghiêm đi kèm tiếng chuông vang lên. Hỗn loạn điên cuồng âm thanh trở nên bình tĩnh. Ngữ khí phập phù đạo người đã được Đông Hoàng chung. Còn tới chỗ này làm gì? Máu thịt này mang đến có thể không tính được chỗ tốt gì. Trong lời nói, Xá Khâm hiển nhiên đối với năm xưa kích động có chỗ hối hận. Dẫn đến bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Không chỉ có không có đột phá tạo hóa đại viên mãn quan ải lên bờ. Thậm chí kém chút thành Đông Hoàng Thái Nhất trở về dựa vào. Tưởng thật là thiếu không còn gì cả Đông Hoàng huyết nhục. Là tạo hóa cũng là kiếp nạn. Người không nắm chắc được. Vì vậy chúng ta đến rồi. Vương Đằng tiến lên. Trong tay Đông Hoàng Trung rơi ra một mảnh mưa ánh sáng. Rọi sáng u ám thâm trầm nội bộ một đoàn to lớn vặn vẹo huyết nhục không ngừng ngọ nguậy. Dưới thấp nhất lại là một bộ khô quắt hình người. Ngờ ngợ có thể nhìn ra là một ông lão. Chỉ là thân thể gần như khung xương. Như là một thân tinh hoa đều bị tập trung đến phía trên vặn vẹo huyết nhục bình thường, không nắm. Chắc được, Xá Khâm nỉ non, trong lòng nổi lên vô biên khổ ý. Đúng đấy, trong này nước quá sâu, dính đến bỉ ngạn giả, có sao lại là mình có thể nắm chặt trụ đây? Ý nghĩ nổi lên, thần không khỏi nhìn về phía trước mắt tay nâng Đông Hoàng Trung. Áo bào đen áo tím đế giả, những năm này thần tuy không rõ quấn quanh người, ngơ ngơ ngác ngác khó có thể duy trì tỉnh táo, nhưng cơ sở bản năng vẫn là ở. Có thể nhận ra được trước mắt tồn tại nguy hiểm cùng đáng sợ mà tự đối phương trong cơ thể. Cũng truyền ra như có như không đồng loại khí tức. Lại như, thần cũng thôn phệ Đông Hoàng Thái Nhất huyết nhục bình thường. Nhất niệm đến đây, thần rộng rãi sáng sủa. Sáng tỏ đến người mục đích. Chính là vì một thân này Đông Hoàng huyết nhục bất quá Xá Khâm lại không cái gì chống lại tâm ý. Ngược lại mừng rỡ như vậy tìm kiếm giải thoát ta tự chứng truyền thuyết thời cơ. liền ở Đông Hoàng này huyết nhục bên trên. Vương Tư Viễn sinh ra hiểu ra. Trong ánh mắt điên cuồng chi hỏa càng kịch liệt, Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn đạo, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, lấy ngươi thiên tiên cảnh giới gánh chịu Đông Hoàng huyết nhục. Cho dù có Lạc Thư giúp đỡ, sợ là cũng không thể vượt qua ba tức. Này hay là bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn một kiếm, thêm vào Xá Khâm Tôn này tạo hóa đại viên mãn cường giả không ngừng đối kháng mà giảm mạnh điên cuồng cùng uy năng Đông Hoàng huyết nhục, nếu là đổi lại Kim Ngao Đảo một đoàn kia, Vương Tư Viễn liền mưu tính cơ hội cũng khó khăn có. Sẽ bị theo liên hệ chỗ ô nhiễm, hóa thành điên cuồng thiên đạo quái vật ba tức. Đầy đủ rồi, Vương Tư Viễn tự tin nở nụ cười. Hắn nhưng là toán tận thương sinh, đương nhiên sẽ không sơ hở điểm này còn nữa nói. Không phải còn có Ngọc Đế ở bên sao? Thời khắc mấu chốt còn có thể có sai lầm rồi. Vương Đằng gật gù, đại thủ ầm ầm dò ra, lấy thâu tóm vạn giới. Chư thiên rơi xuống chi thế thăm dò vào Xá Khâm trong cơ thể xì xì. Một tiếng trắng mịn thân thể ma sát chi âm vang lên. Đoàn này vặn vẹo huyết nhục bắt đầu dãy giụa, cũng không mong muốn rời đi Xá Khâm cái này ký chủ. Bắt đầu lan tràn ngập bạo ngược cùng hỗn loạn gợn sóng đang Đông Hoàng trung vang vọng, trực tiếp khiến cho vặn vẹo huyết nhục dãy giụa cứng đờ. Vương Đằng thuận thế đột nhiên một rút, đem tất cả hút ra Xá Khâm trong cơ thể, hí. A, Xá Khâm một tiếng gào lên đau đớn, như là bị phân thây bình thường cuộn mình vặn vẹo, gầy gò như khung xương thân thể run không ngừng, nhưng trên mặt lại mang theo giải thoát vẻ, không lo được bản thân suy yếu. Vội vã vận dụng chỉ hư sơn bí thuật chặt đứt cùng Đông Hoàng huyết nhục liên hệ bị ăn mòn nhiều năm. Như vậy, thần là một khắc cũng không muốn cùng chi dính líu quan hệ một tôn tạo hóa đại viên mãn. Còn mang theo toàn bộ chỉ hư phái, kéo vào thiên đình cũng không sai. Ý nghĩ nhảy lên, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, lấy Đông Hoàng trung lực lượng áp chế vặn vẹo huyết nhục ý chí. Đem di vào Vương Tư Viễn trong cơ thể oanh. Một tức, Lạc Thư tự chủ sáng lên, tỏa hào quang rực rỡ, Vương Tư Viễn huyết nhục tất cả vặn vẹo, mọc ra vô số miếng thì xúc tu vung vẩy, đầy dẫy điên cuồng bạo ngược tâm ý hai tức, Lạc Thư tia sáng vào thể, bốn phía bỗng đen kịt, tiếp có vô số phù hiệu tính chủ dựng lên, diễn biến liên tiếp, như là hình thành từng cái miêu tả trong thiên địa quy luật cùng đạo lý bản chất thuật thức. Chúng nó tắc kết ra phức tạp lại hư huyễn quả cầu. Ba tức, quả cầu đột nhiên co lại, chui vào Vương Tư Viễn trong cơ thể. Dị tượng tùy theo hiện lên, nhưng bị chín tiên tôn mộ huyệt che lấp, không thể hiện ra ở ngoài giới. Vương Đằng ở thứ ba tức phần cuối liền ra tay, trực tiếp lấy ra Đông Hoàng huyết nhục, cũng đánh ra một tia sức mạnh thời gian duy trì thần côn không bị ảnh hưởng. Liền ngóng nhìn hướng trong tay nhúc nhích thái nhất để lại chi vật như thần dự liệu như vậy. Đoàn này Đông Hoàng trong máu thịt cũng lưu giữ thần bộ phận đạo quả cùng sức mạnh. Bất quá lại bị một đạo đầy dẫy có cùng chung mặt hai đại khái niệm kiếm ý vững vàng áp chế. Chính là Linh Bảo Thiên Tôn năm đó chém ra một kiếm chỗ lưu lại sức mạnh. Sau một hồi lâu, tiên giới ngang trời chờ dị tượng tiêu tan. Lạc Thư ảm đạm tia sáng chui vào Vương Tư Viễn nê hoàn cung. Cả người hắn cảm giác tồn tại càng thêm bạc nhược. Có loại thuần túy con số thuần túy công thức thuần túy giải toán tạo thành cảm giác. Từ đó, toán tận thương sinh Vương Tư Viễn tự chứng truyền thuyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.